Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 1070, Bóng Người Thần Bí. Ở phần trước thì sau khi Liễu Minh tách khỏi đội hình hộ tống, hắn đã đi con đường mà mình lựa chọn, tuy nhiên lại gặp phải tranh đấu giữa hai vị đội trưởng của hai bên, trong đó một người thì bỏ chạy, còn một người thì đang bị giam cầm ở trong không gian nhờ phù lục. Liễu Minh đã lựa chọn là đuổi theo người bỏ chạy kia. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi nội dung của ngày hôm nay. Hắn bởi vì cố kỵ đối phương còn có loại phù lục giam cầm không gian, cho nên thủy chung vẫn không hề hiện thân. Vốn muốn định dựa vào hai thanh phi kiếm để giải quyết đối phương, nhưng cuối cùng lại để đối phương chạy thoát trong gang tấc. Lúc này liền thi triển ngự kiếm thuật đuổi theo. Cự hán áo lam sau khi bay vào trong tuyệt minh cốc được một lát, quanh thân vẫn được hỏa diễm màu lam cuồn cuộn bao vọc, nhưng sắc mặt đã dần đỏ lên, độn tốc càng lúc càng nhanh, một hướng lao vào sâu trong tuyệt minh cốc. Liễu Minh hơi dò dự, độn quang hơi dừng lại một chút, nhưng sau đó lại kiên quyết đuổi theo. Theo như lời của Lãnh Mông thì cống phẩm tiến cống cho U Vương của Hàn Thủy Thành rất có thể nằm trên người cự hán này. Mà trước mắt hắn đang vô cùng suy yếu, pháp lực đã hao tổn trầm trọng. Cơ hội tốt như vậy tự nhiên Liễu Minh cũng không muốn buông tha. Huống chi tuyệt minh cốc chi khí bên trong, mặc dù là nguy hại đối với U tộc, quỷ tộc, nhưng bản thân hắn lại là nhân tộc, tự nhiên không hề có trở ngại mới đúng. Nhưng khi vừa vật tiến vào bên trong tuyệt minh cốc thì Liễu Minh liền cảm thấy bất đồng. Sơn cốc bao la mờ mịt này ẩn chứa cửu y âm khí vô cùng nồng đậm. Có rất nhiều khí tức hỗn tạp, tựa hồ như hỗn loạn vô cùng. Nhưng giờ phút này Liễu Minh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Kiếm quyết trong tay hắn thúc giục, nhục xí màu bạc sau lưng cũng lóe lên hiện ra, tốc độ liền nhanh hơn gần nửa so với lúc trước, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đối với cự hán áo lam. Làm diễm quanh thân cự hán cuồn cuộn, vừa quay đầu nhìn về phía sau một cái thì ở trên mặt liền hiện ra vẻ lo lắng. Hắn vừa rồi không tiếc thi triển cấm thuật của U tộc để thiêu đốt không ít thọ nguyên, lúc này mới có thể cưỡng ép khôi phục được một lượng lớn pháp lực trong thời gian ngắn, sau đó là còn mạo hiểm chạy vào trong tuyệt minh cốc. Nhưng mà không ngờ tên địch nhân phía sau này vẫn có thể can đảm đuổi theo. Hiện giờ Hàn Mộng Châu của hắn đã mất, trên người tuy rằng vẫn còn một hai kiện bảo vật, nhưng vừa nghĩ lại uy lực của hai thanh cự kiếm vừa rồi thì trong lòng vẫn cực kỳ sợ hãi. Tự nghĩ nếu lấy toàn bộ số bảo vật kia ra thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Điều hắn sợ hãi chính là thần thức của hắn sau khi đảo qua đối phương thì lại không thể cảm ứng được tu vi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, pháp quyết trong tay hắn nhanh chóng biến đổi, thúc giục độn quang tăng nhanh thêm vài phần, sau đó liên tiếp đổi hướng, cố gắng không để cho kiếm quang sau lưng bắt kịp. Cả hai bên trong tuyệt minh cốc chạy qua chạy lại như điện, trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn dặm đường, dần tiến vào phía sâu của tuyệt minh cốc. Tuy rằng cự hán đã tìm mọi cách để kéo giãn khoảng cách, nhưng với đôi nhục xí sau lưng lại thêm ngự kiếm phi hành, Liễu Minh vẫn đuổi theo rất sát. Cự hán vừa quẹo một cái sượt qua một tòa sơn phong đen kịt hiểm trở, là phát hiện ra giữa hai tòa sơn phong phía trước có một hạp cốc phát ra ánh sáng ảm đạm, trong đó còn mơ hồ truyền ra tiếng nước chảy. Cự hán thấy vậy thì đại hỉ, hắn tu luyện chính là công pháp thủy thuộc tính, nếu như trong hạp cốc có sông ngầm thì vừa vặn hắn có thể lẻn vào trong đó, dùng độn thủy thuật để thoát khỏi truy kích sau lưng. Vừa nghĩ như vậy, hắn không hề chần chờ, hóa thành một đạo ánh sáng âm u bay vào trong hạp cốc. Lúc này, Liễu Minh đang đuổi theo, thấy hành động của cự hán như vậy, trong nội tâm liền quính lên. Nếu thực sự để hắn trốn vào trong mạch nước ngầm kia, mặc dù hắn có sự tăng phúc của thú giáp quyết thì cũng không nắm chắc có thể giết chết người này được. Hắn lập tức thúc giục pháp lực, phi kiếm màu xám dưới chân liền xoáy lên một đạo kiếm quang, bao bọc toàn thân hắn vào bên trong, hóa thành một đạo kiếm quang màu xám bám sát cự hán bay vào trong hạp cốc. Vừa tiến vào trong hạp cốc thì Liễu Minh chợt cảm thấy hư không xung quanh rung động, một luồng hấp lực vô hình cuốn lấy hắn. Thân thể hắn vừa chấn động một cái, liền không tự chủ được mà bị hút vào bên trong. Dưới sự kinh hãi, hắn còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, sau đó liền khôi phục bình thường. Nhưng cảnh sắc chung quanh thì biến đổi rất lớn, đâu còn hạp cốc

hắn vẫn nên tránh đi một bước thì tốt hơn. Đại hán Âu Lam thấy vậy giật mình hiểu ra, bèn quát khẽ rồi vội vã bỏ chạy về hướng ngược lại. Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Chỉ thấy ở trên đỉnh thạch thất đột ngột hiện lên từng đạo thanh quang hòa lẫn vào nhau. Tiếp đó mặt ngoài của đám mây liền hiện ra những mảng lớn điện mang xanh biếc kéo theo từng tiếng rít gào trầm thấp. Một tiếng sét đánh mang theo 7-8 tia chớp khổng lồ lập tức lao vọt về phía cự hán Âu Lam, khiến gã không cách nào, đành phải giơ cao tay phóng ra cốt hoàn mang theo vô số ảo ảnh bạch sắc nghênh đón tia chớp màu xanh biếc. Từng tràng oanh long rộn vang triển đến, những hoàn ảnh màu trắng toát kia vừa chạm đến tia chớp thanh sắc thì liền bị chấn nát thành bột mịn. Ngay sau đó một tiếng sấm nổ đi đùng vang lên, 7-8 tia chớp kia bất ngờ hòa quyện giữa không trung, sau đó nhanh chóng tạo thành một cái khối lôi cầu khổng lồ mang theo điện quang phô thiên cái địa chụp xuống trước người của cự hán Âu Lam đang được bao bọc bên trong một cái tiểu thuẫn màu xám. Lam Húc thấy vậy không khỏi giật mình kinh hãi, âm thanh gào thét của gã rất nhanh đã bị tiếng nổ đinh tai nhức óc che lấp. Tiểu thuẫn quanh người cũng theo đó bị lưới điện chia 5 x 7. Ngay sau đó thân thể của gã cũng bị điện quang chung quanh hoàn toàn bao phủ. Vẹn vẹn một nhịp thở qua đi, điện quang lơ lửng giữa không trung cũng dần dần tiêu tán, lộ ra tình cảnh bên trong. Chỉ thấy nửa thân trên của đại hán họ Lam đã bị lôi quang thổi bay mất dạng, còn lại một phần thân thể cũng bị đốt cho cháy đen rơi xuống mặt đất, mang theo từng đợt khói đen mịt mù. Sau một khắc, điện mang ở trên nóc thạch thất cũng dần dần tán đi, lần nữa biến thành một đám mây xanh lơ lửng trôi nổi. Chỉ có điều là hào quang do nó tỏa ra đã trở nên mờ nhạt hơn trước rất nhiều. Nhưng chỉ cần như vậy cũng khiến Liễu Minh phải đứng bên cạnh quan sát cảm thấy kinh hãi. Nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, ánh mắt cảnh giác quan sát bóng người lần ở sau làn khói xanh gì kia, đồng thời âm thầm ngưng tụ pháp lực trong cơ thể. Nếu bóng người thần bí kia nảy sinh ý định động thủ, hắn đành phải vận dụng bất chấp tất cả, dùng tới một tia cửu thiên thần lôi cuối cùng trong cơ thể, cùng với hư không kiếm hoàn đang được phong ấn. Chỉ có hai bảo vật khủng bố như vậy mới có thể giúp hắn nắm hy vọng sống sót khi đối diện với kẻ địch khủng bố chưa rõ kia. Sau khi hoàn thành hết thảy, bóng người thần bí nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như đã trút được không ít bực dọc. Khói xanh lượn lở quanh người cũng theo đó từ từ tiêu tán, để lộ ra nhân ảnh bên trong. Xuất hiện trước mặt Liễu Minh là một người đàn ông trung niên sắc mặt xám trắng, thoạt nhìn có chút tương đồng với nhân tộc bình thường. Thế nhưng thần sắc của y còn mang theo một chút mỏi mệt, giống như vừa phải đánh đổi không ít pháp lực để huy động được công kích vừa rồi. Liễu Minh không khỏi đánh giá người đàn ông áo xanh trước mắt vài lần, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người này tuy mang trong mình khí tức cường giả thiên tượng, thế nhưng sức mạnh của y lại có vẻ yếu ớt, không ổn định. Hơn nữa thân thể thoạt nhìn có chút mông lung, tương tự như các loại u hồn bên trong ác quỷ đạo. Trong khi họ Liễu dò xét cẩn thận người đàn ông trước mặt, thì đối phương cũng không ngừng đăm chiêu dò xét thân thể hắn. Tiểu tử nhân tộc kia, người đang tu luyện công pháp quỷ đạo. Ồ, không ngờ còn có vết tích của bí thuật luyện thể đến từ u tộc. Không đúng, trong cơ thể của ngươi làm sao lại có khí tức của yêu tộc? Trung niên thanh bảo, ánh mắt lập lòe, thần sắc lộ ra một tia cổ quái, trong miệng thì thào nói ra. Nhưng lời này rơi vào tai Liễu Minh, khiến hắn không khỏi giật mình ngạc nhiên, bởi lẽ bí mật của hắn tựa hồ hoàn toàn bị phơi bày trước mắt đối phương. Điều này khiến cho họ Liễu càng thêm tò mò đối với lai lịch của người đàn ông thần bí trước mặt. Phải biết rằng cả khi đối mặt với trưởng lão thiên tượng tọa trấn nắc quỷ đạo, bọn họ cũng không thể nhìn ra nửa điểm dị trạng mà hắn đang che giấu. Tiền bối thoạt nhìn không phải tộc nhân u tộc, chẳng hay... Liễu Minh cũng không vội vàng giải đáp nghi vấn của đối phương, mà bình tĩnh hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận dò hỏi. Hắn không cách nào cảm nhận một tia sinh cơ trên người của đại hán trước mặt, nếu có chỉ toàn là âm sát quỷ khí nồng đậm, thế nhưng lại không hoàn toàn giấu với những loại hồn phách mà hắn đã gặp. Hơn nữa, sau khi xuất thủ kích sát cự hán áo lam, khí tức trên người nhân vật thần bí này cũng bắt đầu rơi vào tình trạng suy yếu. Mà lúc này, không biết vì nguyên nhân gì, cửa vào thạch thất tỏa ra hào quang đã yếu hơn vài phần so với trước. Từ đó Liễu Minh tự nghĩ, nếu như tháo gỡ hư không kiếm hoàn đang bị phong ấn, thì có thể nắm chắc một nửa cơ hội phá vòng vây. Vì vậy hắn liền cảm thấy an tâm thêm. Là người hay quỷ? Ha ha, ta hiện tại có thể nói là người chẳng giống người, quỷ không ra quỷ, ha ha. Người đàn ông áo xanh nghe vậy, bèn mở miệng cười giễu một tiếng, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như không thể kiềm chế tâm tình phát sinh trong lòng, hơn nữa còn mang theo ý vị điên cuồng không thể diễn tả. Liễu Minh nhìn thấy nam tử thanh bào làm ra biểu hiện kỳ lạ, bèn không khỏi dùng mình lo lắng. Người đàn ông trung niên áo xanh sau khi cười to hồi lâu, rốt cuộc đã dần bình tĩnh trở lại. Sau khi chậm rãi ngồi xuống bệ đá, y mới nhàn nhạt nói tiếp. Nhân tộc tiểu tử, bổn tôn hỏi ngươi, tu sĩ nhân tộc như ngươi làm sao lại xuất hiện ở cửu u minh giới này? Nghe thấy vậy, Liêu Minh chớp mắt vài cái rồi theo bản năng nhìn về phía cửa vào thạch thất. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không gian này đã bị trận pháp lục hợp nguyên tử của bổn tôn bao phủ. Tuy rằng đã suy yếu nhiều, nhưng muốn giam giữ một tên tiểu bối cấp giả đan thì vẫn thừa sức. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn trả lời bổn tôn. Nếu bổn tôn hài lòng, không những sẽ không hại ngươi, mà còn có thể tặng ngươi một hồi đại cơ duyên. Người trung niên lạnh lùng nói. Cơ duyên? Liêu Minh mặt không đổi sắc, các ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, rồi chắp tay nửa thật nửa giả nói. Tiền bối, vốn dĩ vạn bối việc kẻ thù đuổi giết, trong lúc vô tình liền tiến vào vết nứt không gian, ngẫu nhiên tiến vào giới diện này. Mãi đến gần đây vẫn bối mới biết đây là kiểu u minh giới trong truyền thuyết. Vết nứt không gian? Hừ, tiểu tử ngươi nói bậy gì đó. Trong các vết nứt không gian nối liền hai giới, lực thời gian và không gian vô cùng bất ổn. Lúc bổn tôn đang ở trạng thái cường thịnh cũng không dám tiến vào. Vậy mà một tu sĩ giả đan cảnh nho nhỏ như ngươi, nói vào là vào, nói ra ra hay sao? Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, khuôn mặt lạnh dần, một cỗ yêu khí cuồn cuộn hình thành, mang theo tràn ngập khát khí, hóa thành một hư ảnh mơ hồ phía sau lưng của y. Đó là hư ảnh một con hồ ly lông dài màu xanh, thân thể như được bao phủ bởi điện quang. Phía sau lưng nó là 7 cái đuôi to như cánh tay, đang lắc lư liên tục. Tiền bối minh giám, tai hạ thực sự không có lừa gạt tiền bối. Tai hạ chính là đệ tử Thái Thanh Môn của Đại Lục Trung Thiên. Tai hạ gặp phải là không gian thông đạo khi đang ở trong ác quỷ đạo, một dị vực do bổn môn sáng lập nên, sau đó liền bị truyền tống đến nơi này. Liêu Minh thấy vậy liền giải thích. Từ cỗ yêu khí cường đại mà đối phương thả ra và hư ảnh pháp tướng thì có thể nhận ra đây là một cường giả của yêu tộc. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thất vĩ yêu hồ sao? Chẳng lẽ... Liêu Minh liếc mắt nhìn hư ảnh sau lưng đối phương, âm thầm suy đoán. Ác quỷ đạo, đó là nơi nào? Ác quỷ, ngươi tạm thời hãy nói sơ qua về nơi đó một chút. Người trung niên áo xanh nghe vậy, suy nghĩ một lát chậm rãi hỏi. Thấy y đã bình tĩnh lại, Liêu Minh cũng không giấu giếm đem những chuyện hắn biết về ác quỷ đạo, nói sơ qua cho người đàn ông trước mắt. À, thì ra đó là La Sát giới, đó chính là nơi lưu đày của cửu u minh giới. Như thế thì cũng rất có khả năng. Người trung niên suy nghĩ rồi thu hồi sát khí chậm rãi nói. Thế vậy thì nội tâm Liễu Minh cũng hơi thả lỏng, nhưng đương nhiên hắn cũng không chủ động nói gì. Mà loại nói là Tuyệt Minh Cốc ở U Thủy Vực là một nơi nguy hiểm, người khác tránh còn không kịp, tại sao ngươi lại tiến vào đây? Người trung niên trầm ngâm một chút lại hỏi tiếp. Vãn bối là do bị tên U tộc mà tiền bối vừa giết truy đuổi nên mới xông nhầm vào đây. Lúc này, Liễu Minh trung thực nói. Rất tốt, nếu như ngươi và U tộc thực sự có quan hệ, thì Lão Phu cũng không cần nói thêm gì cả, trực tiếp đánh chết ngươi. Lúc đó cũng đừng trách là ta độc ác. Sắc mặt y biến hóa hồi lâu, rốt cuộc dường như đã quyết định. Liễu Minh nghe vậy nhưng trong lòng cũng hơi khó chịu. Bổn tôn cũng không ngại nói cho ngươi hay, ta chính là một thành viên yêu tộc của Đại Lục Man Hoang. Thế nhưng, như ngươi thấy đó, giờ ta chỉ còn là một đám tàn hồn. Có lẽ người rất muốn biết tại sao ta lại ở đây, cũng tại sao lại kéo dài hơi tàn cho đến tận bây giờ, phải không? Người trung niên lạnh nhạt nói, dường như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình. Liễu Minh nhìn vào y khá gật đầu, trong mắt quả thực có một chút hiếu kỳ. Ta tên là Thanh Lam, là trưởng lão của một gia tộc yêu tộc đã tồn tại ở Đại Lục Man Hoang, được kế thừa huyết mạch gia tộc. Mặc dù không phải tư chất là cửu vĩ ở trong truyền thuyết, nhưng cũng là ngàn năm khó gặp. Mấy trăm năm trước, ta được một người bạn tốt ở trong tộc mời cùng tới U Thủy Vực thuộc cửu u minh giới để giúp đỡ hắn hoàn thành một việc. Người trung niên vừa nói vừa nhớ lại. Tuy rằng trải qua nhiều nguy hiểm, còn tốn không ít công sức, nhưng việc đó cũng đã hoàn thành. Chỉ là bổn tôn thực sự không ngờ tới, kẻ mời ta tới căn bản không có ý tốt. Ngay sau khi sự việc thành công, ta không những không được trả thù lao, mà còn bị tên tiểu nhân kia và thế lực u tộc thành nô lô liên thủ vây công. Mặc dù tu vi của ta cao hơn bọn họ một bậc, nhưng cũng không địch lại số đông. Ta thực sự đã vẫn lạc tại chỗ này. Người trung niên áo xanh nghĩ đến đây liền oán hận nói tiếp. Nếu đã như vậy thì đáng lẽ tiền bối phải thần hồn câu diệt mới đúng, tại sao còn lưu lại được một cái phân hồn? Liễu Minh mở miệng hỏi. Đó là bởi vì bản thể của ta luôn luôn cẩn thận, trước sự việc đó đã thông qua bí thuật đem một tia phân hồn ký phụ vào pháp bảo, hơn nữa lại dùng pháp bảo này làm ra mắt trận, bày ra một bộ lục hợp nguyên tử đại trận. Cho nên sau khi trụ hồn vẫn lạc thì phân hồn vẫn còn tồn tại đến lúc này. Việc làm này của bản thể vốn chỉ để phòng ngừa vạn nhất, nhưng không ngờ như vậy nên ta mới có thể còn sống cho đến lúc này được. Nam tử trung niên áo bảo xanh tự giễu nói. Liễu Minh nghe vậy thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Vì cường giả yêu tộc này cẩn thận như thế mà vẫn còn rơi vào kết cục thảm thương như vậy, có thể thấy được hành vi ám toán của tên yêu tộc kia là đáng sợ cỡ nào. Đáng tiếc, đám phân hồn này quá nhỏ yếu, không thể nào chống cự được quá trình ăn mòn của cửu u minh khí của Tuyệt Minh Cốc, chứ đừng nói đến việc rời khỏi cửu u minh giới. Cho nên mấy trăm năm trôi qua, ta vẫn một mực ở đây, săn giết quỷ vật và âm thú cấp thấp, ngẫu nhiên lọt vào sơn cốc này, sau đó hấp thu một ít thần thức của chúng để kéo dài hơi tàn. Không ngờ dẫy chết mấy trăm năm nay, cuối cùng cũng có hồi báo. Nam tử áo bảo xanh vốn đang nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh nghe đến đó nội tâm máy động, không khỏi lùi về sau một vài bước, cảm thấy một tia bất hảo. Chẳng lẽ hắn muốn đoạt xá ta? Ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là một đám phân hồn, lực lượng đã sớm hao tổn gần như không còn nữa. Hơn nữa vừa rồi lại cưỡng ép thúc giục cấm chế nơi này, giết chết tên u tộc kia, cũng coi như đã quá sức. Hiện tại đại nạn sắp buông xuống, coi như đoạt xá căn bản cũng không sống được bao lâu. Nam tử trung niên nhìn Liễu Minh sống cười mà không phải cười nói. Liễu Minh nghe vậy ánh mắt đảo qua thân ảnh có chút mông lung phiêu diêu kia, phát hiện là đúng như vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối nói cho vãn bối biết nhiều như vậy, không biết là muốn vãn bối làm gì. Liễu Minh nghĩ lại, trong nội tâm cũng hiểu rõ thêm vài phần. Đúng vậy, ta bây giờ giống như là đèn cạn dầu, mặc dù không bị quấy nhiễu thì mấy năm nữa cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên hiện tại, ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Trung niên áo bảo xanh thản nhiên nói. Giao dịch? Lông mày của Liễu Minh nhảy dựng lên. Hình như là ngươi tu luyện bí thuật sa hoạn đồ đằng có nguồn gốc từ yêu tộc phải không? Trung niên đột nhiên mở miệng hỏi. Liễu Minh biến sắc. Một khắc trước khi hắn thi triển công kích cấm chế thì đã thu lại sao hoạn đồ đằng. Không nghĩ được vậy mà nam tử trung niên vẫn có thể phát hiện ra. Lúc này chậm rãi gật đầu. Ánh mắt của tiền bối quả nhìn sáng suốt. Đúng vậy, tại hạ trong lúc vô tình đã thu được bí pháp tu luyện sao hoạn đồ đằng. Lại nói tiếp, sao hoạn đồ đằng ở tại đại lục Man Hoang cũng là một trong những bí thuật đỉnh cấp hiếm thấy, nghe nói được truyền thừa từ thời thượng cổ. Nhập môn tuy rằng không khó, nhưng muốn đạt tới cảnh giới viên mãn thì cực kỳ khó khăn. Ta thấy tình huống xem hiện tại của ngươi có lẽ vẫn chưa thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn đi. Nam tử áo bảo xanh tùy ý nói. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Sắc mặt của Liễu Minh biến hóa chắp tay nói. Có liên quan đến sao hoạn đồ đằng, trong mấy năm nay vẫn là một chuyện hắn luôn canh cánh trong lòng. Trước khi tiến vào ác quỷ đạo, hắn đã cho sao hoạn cắn nuốt không ít tinh hồn của yêu thú cao giai, bí thuật đã tiếp cận đến đại viên mãn, mà trong mấy năm nay ở tại ác quỷ đạo, hắn còn để sao hoạn cắn nuốt không ít là hóa tinh kỳ, thậm chí là chân đan kỳ quỷ vật. Bí thuật này mặc dù vẫn là có chút tinh tiến, nhưng chẳng biết tại sao nó không thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Vì thế hắn đã đọc qua không biết bao nhiêu ghi chép ở trên những thư tịch về sao hoạn đồ đằng, nhưng vẫn không thể nào tìm được ra cách giải quyết. Ta tự nhiên là biết lý do trong đó, nhưng nếu không có lợi thì tại sao phải chỉ cho ngươi? Nam tử trung niên lộ ra nụ cười thần bí. Tiền bối cuối cùng là muốn như thế nào, xin cứ nói rõ. Liễu Minh nhíu mày, chậm rãi buông lỏng hai tay đang ôm quyền ra. Ta có thể giúp ngươi tu luyện Sa Hoạn Đồ Đằng đến cảnh giới đại thành, nhưng đổi lại ngươi cũng phải đem tâm ma ra thể, đồng ý giúp ta hoàn thành một việc. Nam tử trung niên thù là nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ tiền bối muốn ta báo thù cho người sao? Lông mày của Liễu Minh nhảy dựng lên, thản nhiên nói. Không sai, thù sát thân không đội trời chung, không báo được thù này thì ta không thể an tâm ra đi được. Ánh mắt trung niên lóe lên, không chút do dự gật đầu. Ha ha, với tu vi của tiền bối mà yêu tu lại vẫn có thể ám toán người thì tối thiểu cũng là đại yêu tu sĩ thiên tượng cảnh. Mà tài hạ chẳng qua là một gã tu sĩ nhân tộc, ngay cả chân đan còn chưa thành. Huống hồ mấy trăm năm qua đi, cựu gia của tiền bối chỉ sợ đã là đại lục man hoang. Đối với việc này thì vãn bối đúng là hữu tâm mà vô lực. Liễu Minh cười một tiếng gọn gàng cự tuyệt một cách linh hoạt. Hắc hắc, việc này ngươi cũng không làm chủ được. Ngươi hiện giờ đang ở trong lục hợp nguyên tử đại trận. Nếu không đồng ý thì ta chỉ cần dùng chút lực lượng cuối cùng trong cấm chế này. Giết chết ngươi cũng dễ như bóp chết một con ruồi mà thôi. Sắc mặt của trung niên nam tử bình tĩnh, tự hồ đã sớm đoán được việc Liễu Minh cự tuyệt, bèn lên tiếng uy hiếp. Thực lực còn lại của tiền bối hiện giờ e rằng chỉ ngang với tu sĩ chân đan hậu kỳ, coi như có thêm đại trận xung quanh tăng phúc cũng bất quá tương đương với một cường giả sơ kỳ thiên tượng mà thôi. Tiền bối thực cho rằng chỉ với từng đó lực là đủ lưu giữ được ta sao? Liễu Minh bỗng nhiên bật cười ha hả. Mặc dù không có hoàn toàn nắm chắc, thế nhưng ta vẫn còn thủ đoạn cuối cùng là tự bạo đại trận lục hợp nguyên tử này. Pháp bảo là cái dáng hạt châu vừa rồi tuy rằng không tệ, chỉ tiếc là không thể giúp người toàn mạng trở ra. Nếu người không tin thì cứ việc thử xem. Nam tử áo bào xanh nói đến đây, thân sắc liền đậm vẻ lạnh lùng băng giá, yêu khí trên người y cũng theo đó ngưng tụ thành hình hổ ly bảy đuôi, phiêu hốt sau lưng. Ánh mắt cũng thình lình trở nên sắc bén, chăm chú quan sát nhất cử nhất động trên người đối diện. Liễu Minh nghe vậy không khỏi nhất thời câm lặng. Tên hồ ly trước mắt rõ ràng đã điên cuồng quá mức. Kết cục đồng quy vu tận như vậy, chỉ sợ không chỉ đơn thuần là dạ suông. Nam tử áo bảo xanh thấy vậy, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát họ Liễu, chứ không lên tiếng thúc giục đối phương. Thật lâu về sau, Liễu Minh mới hử nhẹ một tiếng, tiếp đó chậm rãi mở miệng phá tan im lặng. Được, tại hạ có thể chấp nhận yêu cầu của tiền bối, thế nhưng bắt ta dùng thực lực hiện tại đối đầu một tên đại yêu thiên tượng cảnh căn bản là chuyện đâm đầu vào chỗ chết. Ta chỉ có thể hứa hẹn với tiền bối, chờ ta có đủ thực lực mới có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện đánh chết cửu nhân. Tất nhiên là vậy, nếu ngươi quả thực cậy mạnh không chịu suy nghĩ, ta làm sao có thể an tâm giao phó nguyện vọng bản thân như vậy. Người đàn ông yêu tộc thấy Liễu Minh lên tiếng đáp ứng, thần sắc trở nên vui vẻ. Không biết cửu nhân của tiền bối nói đến tên họ là gì, tại hạ làm sao có thể tìm được tung tích của y? Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh cẩn thận dò hỏi. Lúc này, người không cần biết, ta đã phong ấn toàn bộ tin tức cần thiết vào trong lời thể tâm ma. Một khi ngươi có thể thành tựu thiên tượng, pháp tướng, thì khí tức liên quan sẽ tự động giải khai vào trong thần thức hải. Người đàn ông kia nghe vậy bèn trả lời. Liễu Minh nghe thế liền không hỏi gì thêm. Tiếp đó họ Liễu dường như đã có quyết định, bèn há miệng phun ra một giọt tinh huyết đỏ tươi, lơ lửng giữa không trung. Nam tử trung niên thấy vậy liền khẽ run tay áo, phóng ra một cái mặt giấy đỏ tươi như máu. Lúc này tinh huyết lập tức biến thành một đoàn hỏa diễm huyết sắc, bốc cháy hừng hực. Lời thề tâm ma do người đàn ông trung niên thúc giục cũng không phải phương pháp mà ngoại giới thường sử dụng. Hơn nữa bản thân y còn là một cường giả thiên tượng hàng thật giá thật. Vì vậy Liễu Minh nếu muốn phản bội lời thề, chỉ sợ phải đạt đến cảnh cấp thâm huyền mới có thể nghĩ tới. Họ Liễu thấy vậy sắc mặt không kìm được trở nên nghiêm nghị. Sau khi sử dụng thần thức quét qua ngọn lửa đỏ rực, xác định đối phương không hề động tay động chân, mới một tay chỉ thiên đọc to toàn bộ lời thề. Đương nhiên tên họ mà hắn sử dụng cũng không phải thân phận thực sự ở nhân giới. Dù sao, giở trò sau lưng cường giả thiên tượng cũng là chuyện tốn công vô ích. Vừa dứt lời thì một tiếng phanh trầm đục vang lên. Đóa hoa lửa bỗng dưng nổ văng tung tóe, rồi hóa thành một hàng ký tự màu máu chui vào trong trán Liễu Minh. Nam tử áo bảo xanh thấy vậy mới hài lòng gật đầu mở miệng nói. Rất tốt, Liễu Minh, người hãy nghe cho kỹ. Hư ảnh châu xanh mà người thúc giục kỳ thực chính là một loại thượng cổ hung thú ở tại đại lục Man Hoang. Đồ đằng kia sau khi đại thành có thể triệu hồi ra phân thân của Sa Hoạn thực sự. Vì thế ta có thể nói, nếu người đủ khả năng tu luyện bí thuật này đến trình độ cao nhất, thế gian chỉ sợ không còn mấy người có thể chống lại. Chỉ có điều cứ cho là bí thuật này, mặc dù khó đạt thế nào đi chăng nữa, thế nhưng từ xưa tới nay đại lục Man Hoang đã có không ít tu sĩ kinh tài tuyệt diễm, dốc lòng tu luyện. Vậy mà phần lớn đều phải dừng chân ở bước cuối cùng, không cách nào triệu hồi ra phân thân thực sự của Sa Hoạn. Người có biết là tại sao hay không? Nói đến đây, Thành Lam mới dùng ánh mắt ý vị thâm trường liếc xéo Liễu Minh một cái. Kính xin tiền bối chỉ điểm một chút. Liễu Minh nghe vậy, thái độ liền thêm phần cung kính. Đối phương hiển nhiên là phải có phương pháp giải quyết mới dám nói như vậy. Ngươi có từng chú ý, trong quá trình đồ đẳng Sa Hoạn thôn phệ tinh hồn, có gì đó không dừng, không đúng hay không? Người đàn ông trung niên nghe vậy, vội nói ra biện pháp, nhưng lại chợt hỏi lại. Chẳng lẽ là tinh hồn xuất hiện sự hao tổn sao? Liễu Minh nghe vậy liền tập trung nhớ lại. Không sai. Thành Lam khẽ gật đầu, trong mắt không khỏi hiện lên ánh khen ngợi. Thúc giục Sa Hoạn thôn phệ tinh hồn, tuy có thể gia tăng linh tính của nó, nhưng vì nguyên do không phải tự nguyện, cho nên những tinh hồn trong quá trình bị cắn nuốt đều dốc sức liều mạng chống cự, khiến cho tinh hồn của chúng ít nhiều nảy sinh hao tổn. Điểm này hiện nay vẫn chưa phải là vấn đề quá lớn với ngươi, thế nhưng ở tại bước cuối cùng ngưng tụ ra Sa Hoạn chân thân thì lại chính là một điểm tối kỵ mấu chốt. Chẳng lẽ còn cần tinh hồn bị cắn nuốt phải hoàn toàn tự nguyện? Liễu Minh nghe đến đây liền hiểu ra gì đó, bèn khẽ cau mày lại. Không chỉ có thế, Sa Hoạn chính là thượng cổ đại yêu trong truyền thuyết, cho nên tối thiểu cần có một tinh hồn đạt đến cảnh giới thiên tượng, cam tâm tình nguyện để cho nó thôn phệ, mới có thể triệt để thức tỉnh một đạo phân thân của Sa Hoạn. Nam tử áo bảo xanh nhàn nhạt trả lời. Tiền bối nói như vậy, chẳng phải là muốn... Liễu Minh nghe đến đó sao lại không hiểu ý tứ của đối phương, kinh hãi lắp bắp. Sở hữu tu vi đạt tới thiên tượng cảnh, vô luận là tại đại lục Trung Thiên hay đại lục Man Hoang, trừ đi một ít lão quái thông huyền không màng thế sự, đều đã được xem là nhân vật sừng sỏ nhất của một giới tu luyện. Ngay đến thế lực khổng lồ như Tứ Đại Thái Tông, đại năng thiên tượng cảnh cũng được quý trọng như phượng mào lân giác. Chưa kể đến những tu sĩ luyện đến bước này, còn được xem như lão tổ của một tông môn trung đẳng. Vậy mà Thanh Lam lại có ý định dùng bản thân để giúp đồ đẳng Sa Hoạn thành tựu một bước cuối cùng. Điều này khiến cho Liễu Minh cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ha ha, chút hơi tàn của ta, cùng lắm chỉ có thể duy trì không quá 10 năm nữa. Trước sau gì cũng không tránh được kết cục hồn phi phách tán. Chỉ bằng lưu lại một tia hy vọng báo cửu diệt hận, chẳng phải là tốt hơn sao? Tốt rồi, nói đến đế thôi, ngươi còn gì nghi vấn hay không? Nam tử trung niên gần từng chữ trong mắt hiện lên ý chí ngoan lệ. Chẳng hay tiền bối có biết địa phương ẩn chứa Minh Hà nằm gần Tuyệt Minh Cốc hay không? Liễu Minh nghe vậy bèn hỏi. Người đưa cho ta một khối ngọc giản trống. Thanh Lam lập tức trả lời. Chỉ thấy Liễu Minh vung tay, một tấm ngọc giản trống xóa như hơi nước nhẹ nhàng bay đến chỗ của nam tử yêu tộc. Sau khi nhận lấy, Thanh Lam đặt lên trán rồi ném trả cho Liễu Minh. Ngay sau đó, y liền mặt không biểu tình khoanh chân ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm chặt không hề nhúc nhích. Liễu Minh thấy vậy không chút do dự, vỗ lên ấn ký trước ngực, ở trong miệng vang lên vài câu chú ngữ tối nghĩa. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, chợt thấy thanh quang lóe lên, một đạo hư ảnh châu xanh sống động như thật bay ra, ngẩng đầu gào rú trước người Liễu Minh. Tiền bối, xin đắc tội. Nếu tại hạ có thể thoát khốn trở ra, nhất định sẽ dốc sức hoàn thành tâm nguyện của ngài. Nói tới đây, Liễu Minh liền chắp tay ôm quyền hành lễ với nam tử kia. Vừa dứt lời, hư ảnh Sa Hoạn lập tức há miệng thật to, phun ra một cỗ vòi rồng xanh biếc, cuốn lấy Thanh Lam đang lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó trên người nam tử kia liền xuất hiện một luồng khí mỏng không ngừng lay động. Tiếp theo, từng đợt sương mù màu xanh liền từ đó giật tán, nương theo hào quang màu xanh tiến nhập vào cơ thể họ Liễu. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp, kỳ thực kéo dài chưa quá thời gian uống cạn chén trà. Người đàn ông áo bảo xanh từ đầu đến cuối không hề mở mắt hoặc động đậy dù chỉ một chút. Khi một tia sương xanh cuối cùng được hư ảnh Thanh Ngưu hấp thu, nam tử yêu tộc kia cũng hoàn toàn biến mất trên thế gian. Phốc một tiếng, hình xăm trên vai họ Liễu bỗng nhiên bắn ra từng đạo hào quang màu xanh rạng ngời. Tiếp đó một luồng sức mạnh bí ẩn liền theo thanh quang tản mát ra ngoài, hơn nữa mang theo từng tràng âm thanh gào rú. Đến khi pháp lực trong cơ thể bị đồ đằng hút đi, Liễu Minh không khỏi biến sắc. Sau khi hấp thu những thứ này, hư ảnh thanh ngưu cũng dần trở nên ngưng thực hơn bao giờ hết, khi pháp lực của hắn bị hút đi chừng 1/3. Sa Hoạn liền phát ra từng hồi gầm rú trầm thấp, thân hình sau nhiều phen chớp hiện, rốt cuộc cũng biến thành thực thể hiện ra trước mắt của Liễu Minh. Đó là một dị thú màu xanh đậm lớn chừng vài trượng, sở hữu vẻ ngoài giống trâu mà không phải trâu, trên người chằng chịt những lân phiến kỳ dị, bốn chân đều có hình dạng như vuốt ưng, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn hung mãnh dị thường. Tuy lần đầu tiên chính thức triệu hoán dị thú Sa Hoạn lại phải tiêu hao đại lượng pháp lực, thế nhưng hắn có thể cảm ứng rõ ràng, ở bên trong phân thân kia ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn, có thể so với một gã thiên tượng sơ kỳ. Hơn nữa khả năng ẩn nấp vẫn được kế thừa, khiến cho ngoại nhân căn bản không cách nào nhận ra pháp lực chấn động. Tâm niệm vừa động, hắn liền vươn tay bấm niệm pháp quyết. Dị thú Sa Hoạn giống như nhận được lệnh, khẽ động bốn vó, hóa thành huyễn ảnh màu xanh, mạnh mẽ công kích màn sáng ở phía trên của thạch môn màu xám, khiến cho quang cháo kia rung lắc kịch liệt, rồi lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Liễu Minh thấy vậy không khỏi vui mừng, phân thân chân chính của Sa Hoạn ra chiêu đã nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa chỉ tính riêng về lực công kích thì đã không phải là mức độ hiện tại họ Liễu có thể đạt tới. Kể từ đó khiến cho chiến lược của hắn thình lình bạo tăng. Tuy rằng triệu hoán Sa Hoạn tiêu tốn rất nhiều pháp lực, thế nhưng điều này cũng tương đương với việc hắn đã có một quân bài đối phó với tù sĩ thiên tượng, giúp cho bản thân không phải chật vật như trước nữa. Sau khi màn sáng bị phá vỡ, hào quang bao quanh thạch thất cũng từ từ tiêu tán, đại trận lục hợp nguyên tử cứ như vậy bị giải khai. Đúng lúc này, bệ đá lại chuyển ra âm thanh vỡ vụn. Liễu Minh nghe vậy bèn khẽ động thân hình tiến đến, quan sát cẩn thận, chỉ thấy trên bệ đá là một chiếc đèn lồng phong cách cổ xưa, bụi bặm ở mặt ngoài sớm đã bong chóc, lộ ra vô số phủ văn trận pháp phức tạp. Ở chính giữa còn có đồ hình của một con mắt rạn nứt thảm hại. Tiếng động đứt gãy vừa rồi chính là do vật này phát ra. Có cây cổ đăng này chính là bảo vật mà Thanh Lam đã ký thác phần hồn khi trước, cũng chính là mắt trận của lục hợp nguyên tử đại trận. Lúc này, Thanh Lam đã được Sa Hoạn hấp thu, trận pháp cũng bị Liễu Minh phá giải, vật này tự nhiên theo đó liền bị đánh vỡ. Bất quá mặt ngoài cổ đăng còn tản mát ra thanh quang nhàn nhạt, tựa hồ có ẩn chứa một chút linh tính. Liễu Minh cầm lấy cổ đăng quan sát một hồi, sau một thoáng trầm ngâm liền quyết định thu lại bên người. Hống! Đúng lúc này, Sa Hoạn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể chớp động một cái, biến thành từng điểm thanh quang tán loạn, cuối cùng hóa thành một dải thanh quang chui vào đầu vai Liễu Minh. Không thấy bóng dáng, Liễu Minh khẽ giật mình, lập tức cười khổ một tiếng. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, vậy mà phân thân Sa Hoạn này liền tự động tiêu tán, mà pháp lực trong cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn cũng tiêu hao khá nhiều, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 3 thành. Phải biết rằng pháp lực trong cơ thể Liễu Minh được lồng giam tinh luyện mấy lần đã trở nên vô cùng hùng hậu, vượt xa gấp mấy lần tu sĩ cùng giai. Được rồi, tuy thời gian có hơi ngắn, nhưng cũng có thể trở thành một thủ đoạn công kích. Nếu thực sự muốn dùng nó để chính thức đối địch, thì chỉ sợ cần phải tiến giai chân đan, thì tính sau. Liễu Minh tự mình an ủi mình. Sau đó hắn liền khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một viên đan dược khôi phục pháp lực. Tiếp đó lại lấy ra thêm 2 khối linh thạch thượng phẩm, mỗi tay một viên, hấp thu để khôi phục. Gần nửa ngày sau, hắn cảm giác pháp lực trong cơ thể đã khôi phục được 7-8 phần, lúc này mới đứng dậy. Hôm nay Sa Hoạn đổ đằng đã đạt tới cảnh giới viên mãn, hắn tự nhiên cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Lật tay lấn tấm ngọc giản địa đồ của nam tử trung niên, thân thức quét vào trong đó dò xét. 1 phút đồng hồ sau, thân hình Liễu Minh nhoáng cái bay ra khỏi sơn động, lập tức hóa thành một đạo độn quang màu đen, theo một hướng nhanh chóng bay vào sâu trong Tuyệt Minh Cốc. Trong chớp mắt liền biến mất khỏi phía chân trời. Dựa theo địa đồ của trung niên áo bảo lam thì Liễu Minh bỏ ra thời gian mấy ngày, cuối cùng đi ra khỏi Tuyệt Minh Cốc. Trong thời gian đó mấy lần đã thấy Tuyệt Minh chi khí phun trào, mà theo đúng dự đoán của hắn thì Tuyệt Minh chi khí này cũng chỉ có hơi chút ảnh hưởng đối với hắn, không giống như ở trong truyền thuyết của quỷ vật và u tộc là pháp lực hoàn toàn mất hết. Sau khi ra khỏi Tuyệt Minh Cốc, phía trước là một khu vực đồi núi mênh mông bát ngát. Dựa theo ghi chép trên địa đồ thì sau khi xuyên qua mảnh đồi núi này là có thể đến được lưu vực của Minh Hà, mục đích của chuyến đi này. Lưu Minh kìm nén hưng phấn trong lòng, thần thức khuếch tán ra chung quanh, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Mảnh đồi núi này kỳ thật cũng có thể coi như phạm vi của Minh Hà. Căn cứ theo những tin tức điều tra được, thì khu vực phụ cận của Minh Hà có một lượng lớn âm thú lợi hại sinh sống, cũng có thể coi là một hiểm địa ít người lui tới của kiểu U Minh giới. Lại nói tiếp, Minh Hà này của kiểu U cũng gần tương đương với một linh mạch bình thường của nhân giới, chính là một địa phương có âm khí chi nguyên. Đại bộ phận Minh Hà đều nằm sâu dưới mặt đất, chỉ có một số nơi thì nó mới lộ ra. Liễu Minh còn chưa tới Minh Hà, nhưng đã có thể cảm giác được âm khí xung quanh ở trong hư không dần trở nên nồng đậm, hơn nữa bắt đầu cuồng bạo. Âm khí cuồng bạo như vậy, người của U tộc rất khó có thể trực tiếp sử dụng, cho nên mặc dù âm khí ở gần Minh Hà khá nồng đậm, nhưng những thế lực của U tộc cũng không lựa chọn nơi này để kiến tạo thành trì. Điều này khiến phần lớn Minh Hà trở thành những nơi là ít có thế lực U tộc tập trung. Chỉ có những con âm thú của U tộc có thân thể mạnh mẽ mới có khả năng chịu được âm khí tinh thuần nhưng lại mang cuồng bạo này. Bất quá cũng vì nguyên nhân này mà những âm thú sinh hoạt tại khu vực Minh Hà thực lực tuy rằng không kém nhưng lại sở hữu linh trí tương đối thấp cùng với tính tình cuồng bạo hiếu sát. Liễu Minh cẩn thận phi hành ở trong tầng trời thấp mấy ngày, trên đường đánh chết vài con âm thú, cuối cùng thì một dòng sông màu đen cũng xuất hiện trong tầm mắt. Hắn sau khi xác nhận phụ cận không có dị trạng, lúc này liền thúc giục độn quang bay về phía trước. Lúc này, Liễu Minh đang phiêu phủ phía trên của Minh Hà cuồn cuộn, hai mắt nhíu lại nhìn xuống dưới. Nước sông đen kịt, sắc mặt hắn âm tình bất định. Minh Hà này tuy nói là sông, nhưng lại giống như một mặt biển mênh mông. Liếc mắt nhìn lại căn bản không thể thấy bờ bên kia, chỉ có thể thông qua hướng của dòng chảy mới đoán được đại khái phương hướng mà thôi. Nước dòng sông đen sỉ như mực, dùng thần thức của Liễu Minh cũng chỉ có thể dò rét sâu được mấy trượng. Cũng đồng dạng phát hiện, nước sông nhìn như tĩnh lặng, nhưng bên dưới kỳ thực mạch nước ngầm vô cùng cuồng bạo. Trừ cái đó ra thì trong tầm mắt của hắn còn xuất hiện rải rác hơn 10 vòng xoáy không đều nhau. Cái lớn thì cũng 5-60 trượng, mà cái nhỏ cũng phải đến 7-8 trượng. Tốc độ xoay tròn thật chậm, khiến cho nước sông thoạt nhìn sền sệt vô cùng. Thân hình Liễu Minh khẽ động, bay dọc theo Minh Hà. Kết quả hắn phát hiện là trong lưu vực của Minh Hà, tình huống như vậy không khác biệt bao nhiêu, mà vài khu vực số lượng vòng xoáy thậm chí còn nhiều hơn. Tìm một vị trí tương đối ít vòng xoáy, đợi một lát sau khi không phát hiện có gì khác thường, lúc này tay áo hắn rung lên, một tấm phù lục xuất hiện trong tay. Xé nát ra, một tầng thanh quang nhàn nhạt phủ hắn lại. Ngay sau đó nhoáng cái cả người biến thành một đạo thanh quang đáp xuống phía dưới. Lúc này, vị trí của Liễu Minh chỉ cách Minh Hà hơn một trượng. Hắn liền ngưng lại. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ bốn phương tám hướng tràn tới. Đồng thời Liễu Minh cũng cảm thấy thân hình trầm xuống, tựa hồ như nước sông màu đen phía dưới có một luồng hấp lực vô hình đang lôi kéo hắn xuống, mà vòng bảo hộ màu xanh cũng trở nên vặn vẹo biến hình, mơ hồ có từng tia hai nước màu đen đang không ngừng xuyên thấu qua những khe hở thật nhỏ của vòng bảo hộ, nhanh chóng tràn vào bên trong. Liễu Minh thấy vậy không khỏi dùng mình, vội vàng biến hóa pháp quyết trên tay, khiến hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, sau đó nhanh chóng tràn ngập bên trong không gian vòng bảo hộ. Mục đích của hắn là dựa vào pháp lực cường đại, cứng rắn chấn áp hơi nước màu đen nồng đậm xung quanh. Qua thời gian chừng một nén nhang, họ Liễu mới dần dần thích ứng tình huống trước mắt. Minh Hà truy thị quả nhiên huyền diệu vô cùng. Sau khi thì thào một câu, Liễu Minh liền khép mắt, bắt đầu nhớ lại pháp môn ngưng thủy hóa quyết. Sau khi kiểm tra vài lần, xác nhận không có gì sai sót, hắn liền nữa mở to mắt, đồng thời giơ hai tay kết hợp tụng niệm từng hồi chú ngữ. Rầm rầm một tiếng, lấy nơi Liễu Minh tọa thiền làm trung tâm, Minh Hà chi thủy bên dưới bắt đầu chậm rãi dâng lên. Chín cột nước đan xen giữa không trung, rồi hóa thành một thủy đoàn màu đen lớn chừng một trượng. Họ Liễu thấy vậy lập tức khẽ động, chỉ tay lên trời đánh ra một đạo thanh quang, khiến cho thủy đoàn hắc sắc từ từ xoay tròn một cách chậm rãi. Lúc này, từng sợi tơ nước nương theo chuyển động của thủy đoàn bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng, khiến cho khối nước không ngừng nhỏ đi, chỉ còn lại âm khí ẩn chứa bên trong ngày càng tinh thuần. Trải qua 10 ngày như vậy, khối nước nguyên bản lớn hơn một trượng chỉ còn lại một nhúm màu đen nhỏ như hạt đậu. Liễu Minh thấy vậy biến đổi pháp quyết, đánh lên bọt nước đang lơ lửng giữa không trung, khiến nó thình lình rung lắc dữ dội. Một tiếng phốc truyền đến, mặt ngoài của bọt nước liền bong chóc như vỏ trứng gà, để lộ ra một giọt nước li ti màu đen lơ lửng giữa không trung. Điều này cũng là nhờ Liễu Minh sở hữu pháp lực vô cùng tinh thuần, đổi lại là người khác hoặc là tu sĩ có tu vi thấp hơn chỉ sợ không thể cầm cự được đến giờ phút này. Chỉ thấy Hỏa Liễu khẽ vẫy một tay, giọt nước li ti liền từ từ đậu xuống tay hắn, khiến cho cánh tay nhận lấy áp lực vô cùng nặng nề, đến mức không ngừng run rẩy. Dùng Minh Hà chi thủy để cô đọng trọng thủy, quả nhiên là sinh ra hiệu quả vượt xa bình thường. Chỉ riêng sức nặng của nó đã vượt qua trọng thủy châu mà Liễu Minh từng sử dụng nhiều lần, đã gấp rất nhiều lần. Tiếp đó hắn liền đặt giọt chất lỏng vừa cô đọng trước mắt để quan sát cẩn thận một phen. Kết quả phát hiện mặt ngoài của Minh Hà trọng thủy còn có vằn đốm màu đen phân bố rộng khắp, mơ hồ lóe ra hào quang nhàn nhạt. Khi sử dụng thần thức để dò xét bên trong, Liễu Minh phát hiện mật độ trọng thủy ẩn chứa bên trong so với mặt ngoài còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Hơi nước mù mịt tạo thành mắt lưới thật nhỏ đan xen vào nhau. Khi Liễu Minh chạm nhẹ ngón tay vào mặt chất lỏng, một cỗ kỳ hàn giá rét thấu xương liền xuyên qua đầu ngón tay, truyền vào trong cơ thể, khiến hắn dùng mình liên hồi, bèn vội vàng thu nhanh tay về, tiếp đó mới gật nhẹ đầu, lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc, chuẩn bị từ trước để cất giữ Minh Hà trọng thủy. Sau đó hắn lại làm theo pháp quyết tiếp tục luyện chế. Thời gian một tháng trôi qua trong nháy mắt, Liễu Minh nhìn ba giọt nước đen được xếp ngay ngắn trong hộp ngọc, ánh mắt liền hiện lên vẻ vui mừng không thể che giấu. Phải biết rằng dựa theo một ít bí thuật cô đọng trọng thủy đặt tại tảng kinh các của Thái Thanh Môn, với tu vi của hắn thì cần tối thiểu thời gian 7-8 năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt trọng thủy. Vậy mà hôm nay chỉ cần bỏ ra một tháng ngắn ngủi, hắn đã có trong tay gấp 3 lần con số đó. Tốc độ tinh luyện đã vượt xa dự đoán, khiến cho Liễu Minh vui mừng đến mức không thể khép được miệng. Ngay khi hắn thu hồi ngọc và tu di giới để tiếp tục ngưng hóa trọng thủy châu, thì dị biến lại bất ngờ phát sinh. Nước sông đen kịt vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên bắt đầu dậy sóng kịch liệt. Một vòng xoáy rộng chừng chục trượng đột ngột xuất hiện, mang theo sóng lớn cuốn thẳng về phía Liễu Minh. Tiếp đó không gian chung quanh thình lình bị siết chặt, mang theo một cỗ linh áp cường đại ập đến từ bốn phương tám hướng. Liễu Minh thấy vậy không chút do dự, kết thành pháp quyết, đồng thời khẽ động thân hình tránh sang một bên, suýt soát thoát khỏi vòng xoáy của quang hà. Khi sóng đen dần dần tản đi, một mảng lớn Minh Hà chi thủy lại thình lình ập đến, mang theo từng tràng gào rú đình tài nhức óc. Một đầu cự thú lớn hơn trăm trượng từ từ hiện rõ nguyên hình. Khi Liễu Minh nhìn qua, nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Con thú kia toàn thân đen kịt hắc ám, vẻ ngoài của nó rất giống với loài hà mã, nhưng toàn thân được bao phủ bởi những lớp lân phiến dày đặc. Trên đầu còn có một đôi sừng hiêu, đôi mắt màu bích hoàng lộ ra hung quang, chú mục vào nhân loại nhỏ bé trước mắt. Lúc này Liễu Minh lập tức không chút do dự mà phóng người lên cao, tế ra một thanh phi kiếm mịt mờ hôi sắc. Khi hắn đang định chém xuống con thú kia, thì nó bỗng nhiên há to miệng phun ra một cỗ khí lưu hình xoắn ốc, khiến hắn cảm thấy hư không chung quanh không ngừng vặn vẹo. Lực hút cường đại cũng liền theo đó chuyển đến, mang theo sóng khí màu đen kịt vây quanh, tạo thành những xiềng xích kéo tuột hắn về phía cái miệng đen kịt đang mở to chờ đợi. Đúng lúc này kiếm quyết trong tay Hỏa Liễu không ngừng bay múa, minh văn màu xám khảm trên thân kiếm cũng theo đó sáng lên, hóa thành một đạo hôi quang không ngừng công kích tường khí xung quanh. Âm thanh phanh phanh chuyển đến liên tiếp. Nào ngờ bức tường khí xám vô cùng cứng cỏi, khiến hắn trong lúc nhất thời không thể thoát ra. Liễu Minh cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh sắc chung quanh biến đổi lần nữa, cả người không được tự chủ bị cuốn vào trong miệng con hà mã cự thú. Phốc một tiếng trầm đục, khó chịu vang lên. Thân thể khổng lồ của hà mã cự thú cuộn lên trên một cái, lần nữa trốn vào bên trong Minh Hà chi thủy tối đen như mực, nhắm chỗ sâu ở dưới đáy Minh Hà bơi xuống. Cùng lúc đó Liễu Minh cảm thấy hình như thân thể mình thấm một loại chất lỏng âm lãnh vô cùng nặng nề, đồng thời cả người bị một cỗ sức mạnh vô hình nào đó kéo về phía cổ họng con cự thú. Tuy xung quanh là một mảnh đen kịt không cách nào nhìn thấy, nhưng Liễu Minh biết rõ chất lỏng thấm vào thân mình không phải cái gì khác mà chính là Minh Hà chi thủy. Bên trong cơ thể con thú này da thịt rất mềm, trắng nõn dị thường, và có tính co giãn, cho nên thân hình hắn không cách nào đứng vững được. Sau một trận thiên giao địa động, dung chuyển kịch liệt, theo luồng minh hạ chi thủy, Liêu Minh tiếp tục tiến vào trong người con cự thú. Ở giữa đường, tâm niệm của hắn nhanh chóng chuyển động, vội vàng thúc giục pháp quyết. Khi đèn quanh thân cuồn cuộn điên cuồng tuôn ra, bao vây lấy thân hình, phút chốc cả người hắn như là một cái kén được bao phủ bởi một lớp sương mù màu đen như mực. Lúc này hàn ý rát thấu xương mới giảm xuống một chút. Rất nhanh, Liễu Minh liền biến thành một cái kén sương mù theo dòng minh hà chi thủy mà trượt đến một chỗ trống, sau đó tiếp tục rơi sâu xuống. Lập tức từng đợt khí âm hàn xen lẫn tanh tưởi gây mũi từ phía dưới bốc lên. Liễu Minh thấy vậy nhíu mũi một cái, tay nhanh chóng thúc giục pháp quyết. Một lúc sau, một cỗ pháp lực được tích tụ phát động, đánh tan minh hà chi thủy bao phủ quanh thân, đồng thời hai đầu kén ngưng tụ ra hai cột sương mù màu đen lớn chừng 10 trượng đánh xuống phía dưới. Oanh long long một tiếng, ở giữa không trung trong thân thể cự thú, hai cột sương mù phóng ra, nổ tung, vang lên những tiếng ầm ầm. Một luồng công kích vô hình cực lớn đánh xuống phía dưới, rồi phản chấn lại mới làm cho thân hình của Liễu Minh miễn cưỡng dừng lại, lơ lửng giữa không trung, không có tiếp tục rơi xuống. Lúc này, khí đèn quanh người Liễu Minh lượn lờ, sắc mặt lộ ra vẻ âm tình bất định. Hiển nhiên, chuyện này là lý do trong bụng con hà mã cự thú đã tích lũy một lượng lớn minh hà chi thủy, cỡ như một cái hồ nhỏ. Cùng lúc đó hắn có thể cảm giác được thân thể hà mã cự thú không ngừng kịch liệt chấn động, chắc hẳn con thú này đang bơi xuống đáy sông. Nhưng tạm thời hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể từ từ đợi con thú này dừng lại, rồi mới quyết định xem làm gì tiếp theo. Sau khi trong lòng tính kế, ở giữa không trung trong bụng hà mã cự thú, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm lấy một khối thượng phẩm linh thạch, khép mắt lại, dùng chỉ pháp nhất tâm nhị dụng, một bên ổn định thân hình đang biệt lực, một bên thì lập tức điều tức khôi phục. Gần nửa canh giờ, chấn động kịch liệt liên tục xuất hiện, một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, cuối cùng trong cơ thể của hà mã cự thú cũng dừng chấn động. Nội tâm Liễu Minh khẽ động, hắn đã là đến được đầu nguồn của minh hà, hoặc là tới chỗ ở của con cự thú. Thân hình hắn chậm rãi đứng lên, lấy ra khổ luân kiếm nắm chặt trong tay, đồng thời một tay đảo một cái, ánh sáng màu vàng lờ mờ lóe lên. Khối nguyệt thạch lọt vào tay, lập tức chiếu ra ánh sáng mờ tỏ, soi chỗ khung cảnh xung quanh. Lúc này, Liễu Minh mới nhìn rõ, hình như mình đang lơ lửng trên không, trong một không gian cực kỳ trống trải, bốn phía đều là các bức tường bằng thịt, nhờ nhớp, đen kịt, đang không ngừng ngọ nguậy. Trên bức tường bằng thịt có thể thấy loang loáng từng vệt chất lỏng sền sệt màu đen, chậm rãi chảy xuống, trông thật đáng tởm. Đúng lúc này thì phía trên lần nữa chuyển xuống tiếng nước ào ạt. Liễu Minh nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, thì một con sóng lớn màu đen từ bên trên trút xuống, trực tiếp bao phủ Liễu Minh vào trong. Hơn nữa lại thuận thế chảy xuống phía dưới cơ thể cự thú. Tõm một tiếng, Liễu Minh lọt vào hồ nước. Quả nhiên cũng là minh hà chi thủy, Liễu Minh thầm nghĩ một câu. Cực lực thúc giục pháp lực trong cơ thể chống cự lại hàn ý rất lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đồng thời khí đen toàn thân cuồn cuộn nổi lên, hóa thành một đạo độn quang màu đen từ trong minh hạ chi thủy xông ra, hướng phía trên bay vọt lên. Nhưng mỗi lần hắn thoát ra chưa đến 10 trượng thì lại có một đợt sóng minh thủy màu đen lử trên đánh úp xuống. Do minh hạ chi thủy vô cùng nặng nên mặc dù thân thể Liễu Minh vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào chống cự được sự công kích của nó. Mỗi lần bị đánh thì đều bị đánh bật về sau, thân hình mới miễn cưỡng ổn định lại. Mặc dù vậy thì ước chừng sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Liễu Minh liên tục xông lên tụt xuống, cuối cùng cũng đến miệng con cự thú, hơn nữa mơ hồ trông thấy hai hàng răng nhọn lợi hại màu xanh của nó. Chưa kịp quan sát nhiều thì bỗng hà mã cự thú đột nhiên một lần nữa cái miệng khổng lồ mở to, hô một tiếng, một cơn sóng lớn minh hạ chi thủy màu đen lần nữa từ ngoài tràn vào. Nhân kiếm hợp nhất, Liễu Minh thấy vậy hai tay nhanh chóng thúc giục kiếm quyết, một luồng hào quang chói mắt màu tím lóe lên, ngay sau đó hổ quang điện chớp động không ngừng nổ ra, bùm bùm bốp bốp vang lên bên tai. Một tức một lát, một đạo kiếm quang tử sắc phá tan tầng tầng minh hạ chi thủy bao phủ, trực tiếp từ miệng của hà mã cự thú bắn ra, xông vào bên ngoài minh hà, xung quanh một mảnh đen kịt. Nhưng hắn vừa lao ra, người có bên trong minh hạ chi thủy liền cảm giác trọng lực trên người đột nhiên tăng vọt. Hắn cắn răng một cái, kiếm quang tử sắc đại thịnh, bao phủ khắp người, đỡ lấy tầng tầng áp lực, nhắm phía trên kích bắn mà đi. Hắn chưa kịp thoát ra, thì một tiếng rít nổ vang, Liễu Minh cảm thấy sau lưng mát lạnh, một vòng xoáy lớn lại muốn lần nữa bao phủ toàn thân hắn, cuồn cuộn hút về phía miệng con thú khổng lồ. Lập tức hai mắt hắn lạnh lẽo, vội vàng vận pháp lực lên lòng bàn tay, vỗ lên trước ngực của con bát túc hải yêu. Vù một tiếng, sau lưng hắn huyễn hóa ra một đôi ngân xí bằng bạch sắc. Ánh bạc lóe lên, lúc này Liễu Minh xuất hiện phía trên của thân thể con cự thú, kiếm quyết trong tay biến đổi lần nữa. Một âm thanh vang lên, khổ lân kiếm huyễn hóa ra một bóng kiếm màu tím, lớn đến 20-30 trượng. Ở trên thân của bóng kiếm, từng tia hổ quang điện chớp lóe. Âm mầm một tiếng thật lớn vang lên, ngay sau đó là một tiếng tê tâm liệt phế điên cuồng súng to. Xương qua mác cự thú bị bóng kiếm màu tím trực tiếp chém đứt, lập tức một luồng máu đen phụt mạnh ra. Có vẻ hành động lần này của Liễu Minh đã hoàn toàn chọc giận con hà mã khổng lồ. Đột nhiên, từng mảnh lân giáp trên lưng nó thình lình bắn ra, đồng thời tứ chi cũng đạp mạnh một cái như một ngọn núi lao về phía Liễu Minh. Tay của Liễu Minh khẽ vẫy thu hồi khổ luân kiếm, sau đó thân hình chớp một cái, hóa thành bốn đạo bóng đen lóe lên, nhằm bốn phương tám hướng mà phóng vút đi. Trong hốc mắt, cặp mắt màu vàng xanh của hà mã cự thú xoay tít một vòng, hít một hơi thật mạnh như một cái vòi rồng hút vào không ít minh hà trọng thủy. Thân thể con cự thú đột nhiên bành trướng gấp bội, to đến gần 200 trượng. Trong nháy mắt bụng nó căng ra như một cái trống tròn trùng trục. Bùm bùm bốp bốp. Lân giáp trên người hà mã cự thú như mưa rơi, ở trên lá chuối bắn ra khắp bốn phía. Đồng thời nó há miệng phun ra hắc sắc chi thủy, bao vây lấy không gian chung quanh. Phốc phốc vài tiếng, ba đạo hư ảnh sau Liễu Minh biến thành liền tán loạn. Bản thể Liễu Minh cũng cảm thấy cả người trầm xuống. Ngay sau đó mấy chục mảnh lân phiến màu đen trong chớp mắt đã xuất hiện cách người hắn mấy trượng. Lúc này hắn mới nhìn rõ lân phiến trên người hà mã cự thú, không chỉ đen nhánh bóng loáng mà phía trên còn có loại hoa văn lốm đốm đặc thù. Dề lân giáp có chỉ chít những gai nhọn như răng nanh, sắc bén vô cùng. Liễu Minh biến sắc không dám chậm trễ, giơ tay lên, trong áo một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên chói mắt, một viên màu vàng bắn ra quay tít, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh một ngọn núi nhỏ màu vàng, quay về phía lân phiến cự thú đang đánh tới. Từng tiếng va chạm bang bang, kinh thiên động địa truyền đến, khiến cho nước sông xung quanh không ngừng rung động kịch liệt, mang theo hắc sắc quang hà bắn ra bốn phía, cùng số ít lân phiến còn sót lại nổ tung, bắn ngược trở ra. Thế nhưng lân phiến cự thú này sắc bén vô cùng, số lượng lại rất nhiều. Cái trước vừa đánh vào, cái sau đã tới. Trong lúc nhất thời, cả hai bất phân thắng bại. Trong hư không, tiếng ầm ầm vang lên, giằng co không ngớt. Theo từng đợt lân phiến không ngừng nổ tung, hư ảnh ngọn núi nhỏ do Sơn Hạ Châu biến thành cũng run lên, trở nên không ổn định. Liễu Minh thấy tình hình này, khuôn mặt lộ ra hàn ý. Hắn cắn chót lưỡi phun ra một đoàn tinh huyết vào trong núi nhỏ màu vàng, sau đó ngụm máu biến mất. Một tràng âm thanh trầm mạnh vang lên, khuếch tán ra khắp xung quanh. Minh hỷ hà chi thủy không ngừng tụ lại, cả tòa núi nhỏ màu vàng thuận thế tăng vọt, chớp mắt hóa thành một ngọn núi cực lớn. Rốt cuộc, phía lân phiến màu đen cũng không cách nào làm rung chuyển Sơn Hà Châu, hóa thành từng điểm ánh sáng mà bao phủ bên ngoài Sơn Hà Châu lại. Hà mã cự thú thấy thế, tinh quang trong mắt lóe lên, lỗ mũi phun ra hai đám bọt khí màu xám, sau đó cái miệng khổng lồ há ra lần nữa. Một con nước hình xoắn ốc màu đen điên cuồng phun ra bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh cả kinh nhắm về phía hư ảnh cự sơn tiếp tục đánh ra hai đạo pháp quyết. Tiếng nước chảy đổ vang, một ảo ảnh hắc sắc trường hà đen như mực hiện ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, dường như cột nước màu đen ở trong minh hà chi thủy mới hấp dẫn cho nên nó chia nhỏ ra quấn vào bên trong hư ảnh hắc sắc trường hà. Trong nháy mắt kích thước ảo ảnh hắc sắc trường hà tăng vọt dài đến chừng mười mấy trượng. Nhưng tiệc vui, chóng tàn, có vẻ như viên Sơn Hà Châu bán thành phẩm này dẫn dắt Minh Hà Chi Thủy đã đến cực hạn, mà dường như trong cơ thể con thú này, kích thước thì nước nhiều vô tận. Nó không ngừng hút lấy Minh Hà Chi Thủy, trong nháy mắt tạo thành hai dòng nước có xu thế đối nghịch. Thì ra là thế, Liễu Minh thấp giọng thì thào một câu, thoáng cái thân ảnh mơ hồ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, ảo ảnh, Minh Hà, do Sơn Hà Châu biến thành bỗng nhiên biến mất, một bóng đen lóe lên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hà mã cự thú. Ngay sau đó trong tay hắn phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Liêu Minh há miệng phun liên tiếp 3 ngụm máu, sau đó 10 ngón tay liên tục biến hóa xoay chuyển như sa luân, không hề giữ lại chút nào, đem toàn bộ pháp lực rót vào trong Sơn Hà Châu. Một tràng âm thanh nổ vang, ảo ảnh cự sơn to gần bằng trăm trượng phát ra ánh sáng vàng mờ mịt xuất hiện. Hà mã cự thú phát hiện tình hình có vẻ không ổn, cho nên thân hình khổng lồ chuyển động, vụng về xoay người như muốn đảo tẩu nhưng đã muộn. Suy suy, âm thanh vang lên, ảo ảnh cự sơn phát ra hảo quang màu vàng ngập trời, ùn ùn đánh tới, trong nháy mắt đã xuyên qua nước sông đen kịt mà vây lấy hà mã cự thú, vững vàng giam cầm nó ngay tại chỗ. Đi! Liêu Minh lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, ảo ảnh cự sơn màu vàng phát ra từng trận chấn động kịch liệt, ẩn chứa uy thế vô tận ép xuống phía dưới. Ngọn núi chưa thực sự rơi xuống chung quanh, mà trong nước sông đen kịt, từng đợt sóng vô hình đã bị chấn động, cuốn sạch tất cả tuôn ra. Một tiếng ầm ầm chát chúa vang lên, phía dưới cự sơn màu vàng truyền đến một tiếng rên rỉ, sau đó không còn phát ra động tĩnh gì nữa.